Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một diễn viên khi đóng phim mà lại bị mất đồ cá nhân trong túi quần áo ở phim trường, thì dù ở đoàn phim nào cũng không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng Khương Nhạc Thầm lại không nói ra, vẫn hoàn thành tốt những cảnh quay trong ngày hôm nay. Chỉ đến khi mặt trời lặn, đoàn làm phim bắt đầu thu dọn đồ đạc, Khương Nhạc Thầm mới tìm Lâm Vị Nhiên và kể lại chuyện này. Lâm Vị Nhiên không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ở phim trường. Vốn luôn là người ôn hòa, hòa nhã với mọi người, giờ đây sắc mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh gọi ngay tổ trưởng tổ hậu cần, người phụ trách quản lý mọi việc trong đoàn phim đến. Tổ trưởng hậu cần nghe xong, sợ đến tái cả mặt. Hôm nay không có diễn viên quần chúng, hiện trường quay phim chỉ có người trong đoàn. Vì thế, kẻ trộm chỉ có thể là nhân viên làm việc trong đoàn. Nói nhỏ thì đây là một vụ trộm, có kẻ tham lam, tay chân không sạch sẽ. Nói lớn thì đó là sự yếu kém trong quản lý, giám sát của đoàn phim. Không khí làm việc có vấn đề. Hôm nay đến đồ của diễn viên chính cũng dám trộm. Vậy ngày mai có phải sẽ trộm cả thiết bị quay phim không? Một cái máy quay phim có giá hàng triệu tệ. Một bộ thiết bị truyền hình ảnh cũng cả mấy trăm nghìn tệ. Còn chưa kể đến các thiết bị khác như ổn định hình ảnh, đèn, đường dây. Mất cái nào cũng đều không đền nổi. Tổ trưởng hậu cần hỏi: Tiểu Khương lão sư, cho hỏi ngài phát hiện đồ bị mất lúc mấy giờ à? Khương Nhạc Thầm đáp: Khi quay xong cảnh đầu tiên của buổi chiều, khoảng 2 rưỡi. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi. Lâm Vị Nhiên có chút ngạc nhiên: Sao lúc đó em không nói? Khi quay phim buổi chiều, trạng thái của Tiểu Khương rất tốt. Trước ống kính, cậu ấy hoàn toàn là một thiếu niên nhà quê, bướng bỉnh. Lâm Vị Nhiên không hề nhận ra cậu có bất kỳ sự khó chịu hay bất ổn cảm xúc nào. Tiểu Khương trả lời, đồ đã mất rồi, không thể vì một cái điện thoại mà làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim được. Một cái điện thoại chỉ mấy nghìn tệ, trong khi chi phí một ngày của cả đoàn phim còn lớn hơn gấp nhiều lần. Chuyện mất điện thoại tạm thời chỉ ảnh hưởng đến một mình cậu. Nếu làm ầm ĩ lên ngay lúc quay phim, thì sự ảnh hưởng sẽ không chỉ dừng lại ở một người. Điều đáng tiếc duy nhất là, củ khoai lang nướng kia em còn chưa kịp ăn một miếng nào. Trong lòng Tiểu Khương, sự buồn bực vì mất củ khoai lang nướng thậm chí còn lớn hơn cả sự khó chịu vì mất điện thoại. Cái điện thoại kia của cậu đã dùng từ rất lâu rồi. Giật lag liên tục, vốn dĩ cậu đã tính đợi đến Tết sẽ đổi cái mới. Ảnh trong máy cậu cũng đã sao lưu hết cả rồi, nhưng củ khoai lang kia là củ khoai lang nướng mới tinh hôm nay. Thơm lừng, nóng hổi, cậu đã cất trong túi cả nửa ngày trời. Tiếc không dám ăn một miếng nào. Tên trộm kia thật là không biết xấu hổ. Trộm điện thoại thì thôi đi, lại còn trộm luôn cả củ khoai lang nướng nữa. Biết thế cậu đã cho heo ăn còn hơn. Lâm Vị Nhiên thấy cậu có vẻ mặt rầu rĩ, vừa bất lực vừa buồn cười nói: Được rồi, ngày mai anh sẽ bảo thầy phụ trách ánh sáng nướng cho em. Chỉ là một củ khoai lang nướng thôi mà. Hôm nay không ăn được thì ngày mai cũng có thể ăn. Khoai lang nướng hôm nay không ăn được, ngày mai ăn lại cũng không còn vị ngon như thế nữa. Khương Nhạc Thầm bực bội: Biết đâu ngày mai em lại muốn ăn bắp nướng, vậy thì bảo thầy phụ trách ánh sáng nướng bắp cho em. Nếu em muốn ăn bánh bao nướng thì sao? Vậy thì bảo thầy phụ trách ánh sáng nướng bánh bao cho em. Lâm Vị Nhiên đáp thản nhiên, khiến thầy phụ trách ánh sáng đang ở ngoài thu dọn thiết bị liên tục hắt hơi mấy cái. Ngày xưa có vua chủ đốt lửa đùa chư hầu, nay có đạo diễn Lâm dùng đèn lớn nướng khoai. Khương Nhạc Thầm thấy hơi ngại ngùng, không ngờ cậu còn chưa trở thành đát kỷ của giới học thuật, đã trở thành bao tự của giới giải trí rồi. Tổ trưởng hậu cần đứng bên cạnh nhỏ giọng xen vào: Ơ kìa, không phải chúng ta đang bàn bạc chuyện bắt kẻ trộm sao? sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện bàn xem ngày mai ăn gì thế này? Khương Nhạc thầm thở dài, bắt thế nào bây giờ? Ở đây đâu có camera giám sát, một cái điện thoại cũ muốn bán lại quá dễ dàng, chỉ có thể nhắc nhở mọi người chú ý hơn, đừng để đồ vật có giá trị ra khỏi tầm mắt, tránh có người bị hại tiếp theo. Đương nhiên, nếu tên đó lần sau còn dám trộm, thì nhất định phải báo công an. Lâm Vị Nhiên, xin lỗi, chuyện này khiến em phải chịu thiệt thòi rồi. Đúng là có chút thiệt thòi. Khương Nhạc thầm xòe bàn tay ra trước mặt Lâm Vị Nhiên. Nhưng nếu tiền mua điện thoại mới do đoàn phim chi trả, thì em sẽ không còn thấy thiệt thòi nữa. Lâm Vị Nhiên, anh bật cười, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Tiểu Khương, nói, yên tâm đi, kể cả đoàn phim không chi trả, anh cũng sẽ chi trả cho em. Có câu đảm bảo này của Lâm Vị Nhiên, nỗi bực bội vì mất điện thoại của Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng nguôi ngoai đi phần nào. Thật ra, là một nghệ sĩ, điều sợ nhất sau khi mất điện thoại chính là bị lộ đời tư. Trước đây trong giới cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự. Điện thoại của một nghệ sĩ bị trộm. Không lâu sau, các ảnh tự chụp nhạy cảm, lịch sử trò chuyện với bạn bè trong giới, cùng danh sách liên lạc, số điện thoại riêng và WeChat của các ngôi sao khác đều bị công khai. Tuy nhiên, về điểm này thì Khương Nhạc Thầm không hề lo lắng. Điện thoại của cậu rất sạch, không có ảnh tự chụp gợi cảm, không có những lời nói tục tĩu sau lưng người khác. Món đồ giá trị nhất trong điện thoại của cậu là những số liệu chạy ra từ các thí nghiệm. Nói như vậy, tên trộm bình thường chắc cũng sẽ không quan tâm đến mấy cái dữ liệu về việc phân loại vi khuẩn E. coli gây bệnh trên heo con đâu nhỉ. Buổi tối, sau khi kết thúc một ngày quay phim, Khương Nhạc Thầm trở về khách sạn nhỏ trong huyện. Lần này ra ngoài đóng phim, ngoạn điện thoại ra, cậu còn mang theo cả máy tính xách tay để tiện làm luận văn cuối kỳ. Máy tính của cậu luôn đăng nhập WeChat nên cũng không sợ mất liên lạc với bạn bè. Cậu nghĩ một lát rồi đăng một thông báo lên vòng bạn bè trên WeChat. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Xin thông báo, hôm nay điện thoại của tôi vô tình bị mất. Nếu tôi đột nhiên nhắn tin mượn tiền, chắc chắn là lừa đảo. Xin hãy nhớ kỹ, idol trong giới không thiếu tiền. Idol trong giới không thiếu tiền. Idol trong giới không thiếu tiền. Tiểu Khương có mối quan hệ tốt. Bài đăng này vừa được gửi đi, lập tức có cả trăm lượt thích và bình luận. Có người an ủi, có người hỏi han sự tình. Lại có người hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không? Khương Nhạc Thầm vội vã trả lời từng người một. Nói với mọi người rằng cậu sẽ sớm đi mua điện thoại mới và làm lại số điện thoại. Đồng thời, cậu cũng nhận được vài tin nhắn riêng. Một tin đến từ Cố lão gia. Cố, trợ lý nói, điện thoại của em bị trộm ở đoàn phim vào buổi chiều. Cố, sao lúc đó không nói với tôi? Khương Nhạc Thầm, trời ơi, tuy cậu đã sớm biết trợ lý là gián điệp mà Cố Vũ Chiết cài bên cạnh cậu, nhưng cũng không nhất thiết phải báo cáo mọi chuyện thế này chứ. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Sếp yên tâm, tôi có thể tự xử lý được mà. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Tôi 23 tuổi rồi chứ có phải 13 tuổi đâu. Mất một món đồ ở trường cũng đâu cần phụ huynh ra mặt nói chuyện với giáo viên. Một tin đến từ Sói Thảo Nguyên. Mông Nam số 1 Thảo Nguyên. Điện thoại mà cũng để bị trộm. Cậu ngốc à, Mông Nam số 1 Thảo Nguyên. Chuyển khoản, 10.000 tệ, Mông Nam số 1 Thảo Nguyên. Mẫu mới nhất vừa ra, đi mua bản cao cấp nhất đi. Khương Nhạc Thầm, trước đây cậu đã muốn hỏi, Mông Hách này có phải là quá nhiều tiền đến nỗi muốn đốt không? Tiểu Khương không thích ăn gừng. Hoàn trả 10.000 tệ. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Tôi là người Trung Quốc, ủng hộ hàng nội địa từ chính bản thân mình. Thậm chí còn có tin nhắn từ một tiền bối nổi tiếng đã lâu không liên lạc. B-R-E-A-K Thịnh. Anh có vài chiếc điện thoại mẫu từ nhãn hàng. là sản phẩm mới mà anh đại diện, B, R, E, A, K Thịnh. Em cho anh địa chỉ đi. Anh bảo trợ lý gửi qua cho. Khương Nhạc thầm, Tiểu Khương phải thừa nhận. Trong giây phút đó cậu đã thực sự động lòng. Nhưng sau khi lên mạng tra cứu chiếc điện thoại mà Thịnh Chi Tầm đại diện, cậu phát hiện đó là phiên bản được làm riêng cho người hâm mộ của Thịnh Chi Tầm. Mặt lưng có chữ ký laser của anh, chủ đề nội bộ toàn là những bức ảnh đẹp của anh. Thậm chí cả nhạc chuông cuộc gọi đến cũng là ca khúc hit của anh. Toàn cầu chỉ giới hạn 10.000 chiếc, giá cả đắt đỏ mà vẫn khó mua. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Cảm ơn ý tốt của Thịnh lão sư. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Vẫn nên nhường phúc khí này cho các bạn fan khác thì hơn. Trong số những tin nhắn hỏi thăm đó, có một người mà cuộc trò chuyện của cậu luôn được ghim ở đầu tiên. Quế Chi, đội trưởng, chiều nay em nhắn WeChat cho anh. Anh không trả lời, hóa ra là điện thoại bị mất à? Khương Nhạc thầm nhanh chóng gửi lại một loạt icon. Khoảng 3 trang, toàn là gấu trúc đỏ khóc nước nở. Gíp, Tiểu Khương không thích ăn gừng. Tức chết tôi rồi, tôi nguyền rủa cái tên trộm điện thoại của tôi. Kiếp sau đầu thai thành bọ hung, cả đời chỉ được ăn phân. Quế Chi, học sinh giỏi, anh chỉ chửi được đến mức đó thôi sao? Tiểu Khương không thích ăn gừng. Thế phải chửi thế nào? Thế là Văn Quế thể hiện cho cậu thấy một lần, một cậu bé hư sẽ chửi như thế nào? Khương Nhạc thầm vô cùng kinh ngạc. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Cậu còn là Quế Quế Tử mà tôi biết không? Sao tự nhiên cậu lại nói tục thế? Quế Chi, có một khả năng là vốn dĩ em đã biết nói tục, chỉ là chưa bao giờ nói trước mặt anh thôi. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Đúng thế, idol không thể nói tục, phải luôn giữ hình tượng trong lòng fan. Quế Chi, không, em là để giữ hình tượng trong lòng anh. Ôi trời, Khương Nhạc thầm sờ sờ vào khuôn mặt không hiểu sao hơi nóng lên của mình. Sau một thời gian không gặp, cậu nhóc Văn Quế này bỗng nhiên biết đùa như vậy chứ. Sau đó họ trò chuyện với nhau rất lâu. Khương Nhạc thầm kể cho Văn Quế nghe đủ thứ chuyện vặt vãnh khi quay phim hôm nay. Từ chuyện buổi sáng cậu trà trộn vào hàng ngũ các bà thím, còn cầm một nắm hạt dưa, rồi đến buổi trưa được các bà thím nhiệt tình cho ăn thịt khô xào ngồng tỏi non. Rồi đến buổi chiều cậu phát hiện điện thoại bị trộm. Kể xong những chuyện này, trời đã về khuya. Quế Chi, thế bây giờ anh không có điện thoại dùng à? Quế Chi, em gửi cái điện thoại Nokia của anh cho anh trước nhé. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Thôi, không cần đâu, trong núi tín hiệu không tốt, có điện thoại hay không cũng không khác nhau mấy. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Dù sao buổi tối em về khách sạn, máy tính cũng có thể đăng nhập WeChat, không ảnh hưởng gì. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Hơn nữa, thứ em muốn nhất bây giờ không phải là điện thoại. Quế Chi, vậy là gì? Tiểu Khương không thích ăn gừng. Là cháo bắp đêm ở cửa công ty em. Công ty của họ nằm ở một ngôi làng trong thành phố ở phía đông đường Vành Đai Nam. Xung quanh có rất nhiều người làm công sở đi lại trong thành phố. Ngôi làng này càng về đêm càng náo nhiệt. Các quán ăn đêm thường mở đến tận 1-2 giờ sáng. Mỗi lần Khương Nhạc Thầm và Văn Quế luyện tập đến khuya, khi cùng nhau rời khỏi công ty, bụng đói cồn cào, họ đều dừng lại ở một quán ăn đêm nào đó, ăn vài món để an ủi chiếc bụng rỗng. Đôi khi là cơm suất, đôi khi là mì xào, đôi khi là bún qua cầu. Hai người ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp lè tè, quây quần quanh chiếc bàn gỗ cũng thấp tè tương tự. Trên bàn có một lớp dầu mỡ lau mãi không sạch, môi trường thì rất tồi tàn, nhưng được ăn khuya trong gió đêm, trò chuyện với bạn thân những chuyện vô nghĩa, thì dù môi trường có tồi tệ đến mấy cũng trở nên tuyệt vời. Trong số những món ăn đêm đa dạng đó, Thứ Khương Nhạc thầm thích nhất là cháo bắp được nấu mới mỗi ngày ở một quán ăn. Cháo bắp của các quán khác thường xay bắp thành bột trước. Nấu ra có vị rất mịn, màu vàng óng, nhưng ở quán này, họ dùng trực tiếp hạt bắp để nấu. Hạt bắp một nửa vàng, một nửa trắng ngọc, nấu ra lại rất dính và sánh. Từng hạt bắp đều nở ra, lại điểm thêm một chút đậu que đỏ. Khi ăn vào có một hương vị mộc mạc, có những hương vị cũng giống như có những người. Chỉ khi xa nhau rồi mới cảm thấy hoài niệm. Khoảng thời gian này, Khương Nhạc thầm ngày nào cũng đi sớm về muộn để quay phim. Cơm hộp của đoàn lại không hợp khẩu vị nên chỉ ăn no được 7 phần. Mỗi đêm trở về khách sạn, cậu nằm trên giường cứ trằn trọc như bánh rán. Nhớ đến món cháo bắp ở cửa công ty, thèm đến CSNC miếng. Đáng tiếc, 99. Đồ vật trên đời này đều có thể gửi chuyển phát nhanh. Nhưng món cháo bắp mà cậu nhớ nhất lại không thể. Quế Chi, hay là để trợ lý giúp anh nấu nhé. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Thôi, em chỉ nghĩ vậy thôi. Phiền phức lắm. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Hay là anh kể chuyện của anh đi. Khương Nhạc thầm chuyển chủ đề sang Văn Quế. Đêm Giáng sinh sẽ là đêm chung kết của Vũ Công Sấm Sét và sẽ được phát sóng trực tiếp trên mạng. Tiếc là Khương Nhạc thầm không thể đến tận nơi cổ vũ cho cậu. Chỉ có thể ở một thành phố cách xa hàng ngàn dặm thầm cầu nguyện cho cậu. Thế nhưng, Tiểu Khương có niềm tin rất lớn vào Văn Quế. Thực lực của Văn Quế là vượt trội hơn hẳn. Lượng người hâm mộ ủng hộ cũng là đứng đầu. Trừ phi Văn Quế bị gãy chân. Nếu không thì ngôi vị quán quân chắc chắn là của cậu ấy. Quế Chi, ngày chung kết hôm đó, mẹ em sẽ đến. Quế Chi, vốn dĩ em muốn giới thiệu anh với mẹ. Quế Chi, tiếc là anh không thể đến. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Không sao đâu, em và dì chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau mà. Cách đó hàng ngàn dặm, trong ký túc xá khép kín của chương trình, Văn Quế trằn trọc trên giường, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Đèn trong ký túc xá đã tắt, căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng thở nặng nề của các đồng đội từ giường khác vọng lại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt điển trai của chàng trai trẻ. Ngón tay cậu gõ ra một dòng chữ anh nói, về sau, là khi nào, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chậm rãi xóa dòng chữ đó đi. Quế Chi, được rồi, Quế Chi, mẹ em luôn rất muốn gặp anh. Hy vọng lần tới chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Gấu trúc đỏ ok, Gíp Khương Nhạc thầm là người gốc Bắc Kinh. Mặc dù gia cảnh của cậu có sự chênh lệch lớn so với những người giàu có thế hệ thứ hai khác. Nhưng từ nhỏ cậu đã không thiếu ăn thiếu mặc. Trong túi cũng chưa bao giờ thiếu tiền tiêu vặt. Văn Quế lại không giống cậu. Văn Quế sinh ra ở một thị trấn nhỏ, lớn lên cũng ở đó. Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu sống cùng mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con có rất nhiều khó khăn. Cộng thêm hồi nhỏ Văn Quế lớn lên quá xinh xắn, giống hệt một cô bé, nên không ít lần bị các bạn nam cùng tuổi bắt nạt. Nếu không phải cậu là người đánh nhau rất tàn bạo, thì có lẽ cậu sẽ rất khó để tốt nghiệp cấp 3 một cách suôn sẻ. Trong lòng Văn Quế luôn biết, cậu và Khương Nhạc Thầm có sự khác biệt quá lớn. Sự khác biệt này không chỉ là về gia cảnh. Không ai không thích mặt trời, nhưng không phải ai cũng có dũng khí để chạm vào mặt trời. Phần lớn mọi người đứng dưới ánh mặt trời chỉ để ánh nắng chiếu ra nhiều bóng tối hơn. Đêm hôm đó, Văn Quế và Khương Nhạc Thầm trò chuyện rất lâu, cho đến khi Khương Nhạc Thầm không chịu nổi nữa và muốn đi ngủ. Văn Quế mới lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Vậy nhé, thính ngày một rõ, Quế Chi, thính ngày một rõ, Tiểu Khương không thích ăn gừng. Có nghĩa là, hẹn gặp lại ngày mai. Trong tiếng Quảng Đông đó, em học của đạo diễn Lâm đấy. Quế Chi, Văn Quế muốn nói gì đó, nhưng cậu lại thôi. Quế Chi, ngủ ngon. Nhạc Nhạc, Khương Nhạc Thầm ở Tứ Xuyên đã ngủ, nhưng Văn Quế lại không tài nào chợp mắt được. Có lẽ cậu đang lo lắng cho trận chung kết sắp tới. Cũng có thể là vì một vài lý do khác. Mãi đến khi kim đồng hồ dần điểm 2 giờ, Văn Quế mới từ từ có cảm giác buồn ngủ, chìm dần vào giấc mơ. Thế nhưng, vừa mới chìm vào giấc ngủ, cậu đột nhiên bị tiếng rung từ chiếc điện thoại đặt cạnh gối làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt, đầu óc còn chút mơ hồ, tay mò lấy điện thoại, nhìn vào dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình cuộc gọi đến. Khương Nhạc Thầm cậu vừa mới tỉnh giấc, trong lúc mơ hồ đã quên mất chuyện điện thoại của Khương Nhạc Thầm đã bị mất. Cậu chỉ nghĩ là Khương Nhạc Thầm có việc tìm cậu vào đêm khuya, nên không chút suy nghĩ mà bấm nút nghe. Alo, nhưng đầu dây bên kia lại không có tiếng người, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây, phát ra từng trận xào xạc. Alo, lý trí của Văn Quế dần trở lại. Cậu nhớ ra chuyện điện thoại của Khương Nhạc Thầm bị mất. Lập tức bật dậy khỏi giường. Tại sao kẻ trộm điện thoại lại gọi điện cho cậu vào đêm khuya thế này? Đã gọi rồi lại không nói một lời nào. Cậu mở miệng lần thứ ba. Bạn có phải là người nhặt được chiếc điện thoại này không? Chào bạn, đây là điện thoại của bạn tôi. Bạn có thể trả lại cho cậu ấy được không? Tiền chuộc có thể thương lượng. Lần này, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Chỉ là, âm thanh đó không phải là tiếng nói chuyện mà cậu mong đợi, mà là một tiếng thét chói tai đến nhức óc. Văn Quế không kịp phòng bị, theo bản năng quay đầu đi bịt tai lại, nhưng tiếng thét đó không dừng lại, khi đứt khi nối, cho đến khi đối phương đột ngột cắt cuộc gọi. Văn Quế lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Cuộc gọi đêm khuya vừa rồi chỉ diễn ra trong vài chục giây ngắn ngủi. Những lời cậu nói, đối phương hoàn toàn không phản ứng, chỉ có tiếng thét chói tai nghịch ngợm. Chỉ dựa vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Văn Quế không thể rút ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là tiếng thét chói tai vừa rồi tuyệt đối không phải là âm thanh mà con người có thể phát ra. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Tiểu Khương lão sư yêu nghề kính nghiệp đã ngồi trước bàn trang điểm. Chờ được trang điểm, hôm nay là cảnh diễn của ba người. Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng có thể hợp tác cùng Bào Gia và Ngũ Thúc. Tiểu Khương xoa xoa tay, cậu đã quan sát diễn xuất của hai vị lão sư lâu như vậy, chắc chắn phải có chút tiến bộ chứ nhỉ? Đây là lần đầu tiên cả ba người cùng diễn, cậu tuyệt đối không được làm vướng chân. Lúc này, Bào Lỗi và Ngũ Thường An, hai nam diễn viên chính, vẫn chưa tới. Trang điểm thông thường của họ rất nhạt, đôi khi thậm chí còn không cần trang điểm, cứ để mặt mộc mà quay phim. Thật ra Tiểu Khương ban đầu cũng không cần trang điểm, nhưng da cậu quá trắng. Một thiếu niên nhà quê thì không thể trắng như vậy được. Thế nên mỗi ngày Khương Nhạc Thầm đều phải đến chỗ chuyên viên trang điểm, để họ tô lớp kem nền có màu tối hơn lên làn da cậu. Sau khi trang điểm xong thì ăn sáng. Bữa sáng hôm nay rất đơn giản, chỉ là bánh bao và quẩy bình thường ăn kèm với sữa đậu nành. Tất cả được đựng trong thùng giữ nhiệt lớn. Nhân viên công tác mang đến tầng 1 của khách sạn, mỗi người trong đoàn đều có thể nhận một phần trước khi ra ngoài. Khương Nhạc Thầm uống sữa đậu nành một cách vô vị, lại bắt đầu nhớ đến món cháo bắp ở cửa công ty. Tuy nhiên, đạo diễn Lâm Vị Nhiên còn chưa nói gì về bữa ăn này. Khương Nhạc Thầm đành phải im lặng, đúng lúc Khương Nhạc Thầm nhận xong bữa sáng và chuẩn bị lên xe. Đột nhiên, cậu thấy phó đạo diễn vội vã từ ghế phụ trên xe chạy xuống, tay cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt. Khương Nhạc Thầm chỉ thấy phó đạo diễn lao tới trước mặt Lâm Vị Nhiên, giọng nói run rẩy: Lâm, Lâm đạo, trong thôn gọi điện tới, thiết bị có vấn đề rồi. Sắc mặt Lâm Vị Nhiên trầm xuống, nhưng không hề hoảng loạn. Anh trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Giọng phó đạo diễn khô khốc, nói chuyện lộn xộn. Từ hôm qua, trọng tâm quay phim đã chuyển vào trong thôn. Để tiết kiệm thời gian, tất cả thiết bị của đoàn, bao gồm máy quay phim, đèn, thu âm, đều không được dọn về huyện mà được để lại ở trong sân nhỏ đã quay phim ngày hôm qua. Tổ hậu cần đã cử người chuyên trách canh giữ sân nhỏ. Thậm chí tổ trưởng hậu cần còn ngủ ngay tại phòng chính trong sân. Nhưng không ngờ, sáng nay thức dậy, kho chứa thiết bị quay phim bị lục tung, đèn cũng bị đổ, bóng đèn vỡ hết. Tuy nhiên, chìa khóa kho vẫn luôn đeo trên cổ anh ta. Cả đêm không hề bị tháo xuống. Lâm Vị Nhiên hỏi, cái kho đó có phải là kho mà Tiểu Khương bị mất điện thoại hôm qua không? Phó đạo diễn gật đầu. Khương Nhạc thầm truy vấn, tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín chứ? Không có giếng trời hay cửa thông gió khác sao? Có thì có, phó đạo diễn nói, có một cửa sổ thông gió nhỏ, nhưng nó cách mặt đất 3 mét và rất nhỏ. Người trưởng thành tuyệt đối không thể chui qua được. Khương Nhạc thầm, khoan đã, không phải họ đến nông thôn để quay một bộ phim hài kịch đen về đường cao tốc sao? Sao không hiểu sao lại biến thành một bộ phim trinh thám về vụ án phòng kín thế này, cách chương.